tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 60, góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 9, Hogwarts nhập học. Lần này Harry tới nhà ga so với trước kia uy phong hơn nhiều, phía trước là một con rắn dài 12 thước mở đường, bên cạnh là một trong hai người quyền lực nhất thế giới pháp thuật, phía sau là một gia tinh đẩy xe hành lý. Toa xe của cậu là toa xe cuối cùng, chỗ ngồi để đầy kẹo và bánh ngọt, Snape vẫn là người duy nhất ngồi chung với cậu. Severus, mọi việc tốt chứ? Ý cậu là hỏi Remus. Snape im lặng vuốt cằm, trong đáy mắt ẩn chứa sự cô đơn. Toa xe của Harry vẫn yên tĩnh trước sau như một, mà toa xe thứ ba, luôn luôn không ngồi yên bởi trò đùa dai của James cùng Sirius cũng yên tĩnh khác thường, James cũng không đi tìm Lily, mà là ngồi trầm tư đọc sách giáo khoa. Tối hôm qua, ông bà Potter nói chuyện với James và Sirius, khiến suy nghĩ của hai cậu bé có phần trưởng thành hơn. Lúc ấy, ông Potter mở đầu như vậy. Tuy Dumbledore không nói, nhưng cha có thể thấy ông ấy rất lo lắng, lo hội Phượng Hoàng không có người nối nghiệp. Sao có thể, có con và Sirius cơ mà. James cao giọng phản bác cùng bạn tốt trao đổi một ánh mắt đáp ý, cha vốn nghĩ các con có thể, nhưng thấy biểu hiện của Harry Potter cha không có niềm tin. Ông Potter buồn bã lắc đầu. Sirius không cho là đúng, biện giải. Harry Potter phạm luật, phép độn thổ cấm phù thủy vị thành niên sử dụng. Avada Kedavra lại là lời nguyền chết chóc. Mấy cái này không phải những cậu bé như cháu và James nên biết. Bà Potter gật gật đầu, đồng ý với cách nói của Sirius, nhưng lập tức biểu đạt sự không đồng ý trên một khía cạnh khác. Sirius, cháu nói, đó chính là quy định cho những phù thủy vị thành niên trong hòa bình, nhưng bây giờ không còn hòa bình, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ngày 15 tháng 8, cuộc tấn công đẫm máu đó, cũng có những cậu bé sống sót vì được cha mẹ bảo vệ, còn lại là dựa vào cha mẹ bọn họ từng dạy cho bọn họ nghệ thuật hắc ám, thậm chí là lời nguyền không thể tha thứ để sống sót. Mà những đứa con của thành viên hội Phượng Hoàng tách khỏi gia đình, đa phần không có ai sống sót. Về điểm này, hội Phượng Hoàng thua xa từ thần thực từ. Chúng ta vô cùng lo lắng về tương lai của hội Phượng Hoàng. Ông Potter tiếp lời, James, Sirius, các con đều cho rằng Harry Potter bình tĩnh sử dụng lời nguyền chết chóc là sai, phải không? Đó hiển nhiên là sai lầm. Hai người con trai hai miệng đồng thanh hô. Ông Potter lắc lắc ngón tay, nghiêm túc giải thích cho hai đứa con. Đầu tiên, đối đầu với kẻ thù, phải bảo trì bình tĩnh, quá kích động sẽ thất bại. Tiếp theo, trên chiến trường, không phải ngươi chết thì ta chết, chỉ cần có thể làm kẻ thù bị thương để bảo vệ người nhà, sử dụng thần chú gì đều được. Thứ ba, một khi chiến tranh bùng nổ, lệnh cấm sử dụng lời nguyền không thể tha thứ không còn tác dụng, kẻ thù của con dùng thần chú gì trên người con, thì con cũng phải đáp trả như thế, con không cần quan tâm đó có phải là lời nguyền chết chóc hay không. Thấy đứa con có vẻ tức giận, ông Potter tiếp tục nói. Về điểm này, từ thần thực tử và Voldemort đi trước hội Phượng Hoàng, Voldemort bồi dưỡng Harry Potter, một người kế thừa hoàn mỹ. Cho dù bây giờ hắn chết đi, Harry Potter cũng có thể lập tức thay thế hắn trở thành hoàng đế thứ hai của từ thần thực tử. Nhưng chúng ta, một khi Dumbledore bất hạnh chết đi chúng ta cũng không còn, chỉ bằng hai các con không thể liên kết những đứa trẻ khác làm thế nào để lãnh đạo hội Phượng Hoàng. Nhưng đó chưa phải điều chúng ta lo lắng nhất, góc truyện audio.com. Cái chúng ta lo lắng nhất chính là Harry Potter sẽ mang đến nhiều lợi thế cho Voldemort. Biểu hiện lần này của Harry Potter rất xuất sắc, không chỉ có được danh dự, huân chương, được dựng tượng, mà còn thay đổi cái nhìn của mọi người đối với tử thần thực tử và Voldemort. Mọi người đều nói, có một cháu ngoại tốt bụng như Harry Potter, sao Voldemort có thể là người xấu được? Những người được Harry Potter cứu cùng người nhà của họ, rất nhiều người nguyện ý gia nhập tử thần thực tử, chưa kể đến những cô bé cậu bé rất thần tượng Harry Potter. Vậy chúng con phải làm như thế nào? Không thể để Voldemort kiêu ngạo. Sirius nổi trận lôi đình. Điều duy nhất các con phải làm là nhanh chóng trưởng thành. Trở nên thành thục, trầm ổn, bình tĩnh, thậm chí là tàn nhẫn. Vì đại cục nắm chắc sự tình, không thể vì việc nhỏ mà làm lỡ việc lớn. Các con cần tăng cường thực lực, xem nhiều nghệ thuật hắc ám mới có thể sử dụng tốt cách phòng chống nghệ thuật hắc ám, lời nguyền không thể tha thứ cũng có thể sử dụng tùy vào trường hợp. Luôn quang minh chính đại không thể giành được thắng lợi, ngược lại còn thất bại thê thảm. Ông Potter đề xuất một số đề nghị. Bà Potter khuyên hai cậu bé trên một phương diện khác. Mẹ biết, lúc ở trường các con thường khiêu khích một cậu bé gọi là Snape, học sinh của Slytherin. Sirius cười, có chút đắc ý, có chút kiêu ngạo. James thích một cái cô gái, cho nên hy vọng có thể thể hiện thực lực của mình trước mặt cô ấy. Cô bé kia gọi là Lily Evans phải không? Mẹ nhớ rõ con thường nhìn cô bé. Bà Potter cười hỏi, lúc James gật đầu, bà lại cho cậu một gáo nước lạnh. Chỉ sợ biểu hiện của con không thể khiến cô bé có tình cảm tốt, ngược lại càng làm cô bé ghét con. Sao mẹ lại biết? James thốt lên, tức giận vò đầu, khiến mái tóc càng loạn. Mẹ có nói chuyện với cô bé một lát, đó là một cô bé rất trọng tình nghĩa và sự công bằng, cũng bởi vậy, hành động của các con trong mắt của cô bé trở thành ngu ngốc và trẻ con. Một người đàn ông chân chính sẽ không sỉ nhục người khác để thể hiện thực lực của mình, mà là luôn xuất hiện vào lúc cô gái đó cần. Ví như giúp cô gái đổi giám ngục, giết chết người khổng lồ bảo vệ bạn bè. Không cần nhìn mẹ như vậy. Bà Potter có thể thấy đứa con đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc khó có thể chấp nhận. Đúng là mẹ đang nói đến Harry Potter. Tuy là kẻ thù, nhưng biểu hiện của cậu bé đó đủ để chúng ta nể phục. Theo mẹ thấy, dù cậu bé đó là phù thủy chưa trưởng thành hay đã trưởng thành cũng là một người cực kỳ vĩ đại, cực kỳ xuất sắc. Chỉ có Dumbledore có thể vượt qua cậu bé đó, nếu Voldemort không phải kẻ gian ác cũng có thể tính hắn vào. James giữ Sirius đang định nhảy dựng lên, ánh mắt kiên định chưa từng có trước đó. Con sẽ không thua cậu ta có thể làm được con cũng có thể làm được cậu ta không thể làm được con cũng có thể làm được. Hắn thề, hắn nhất định phải thắng, hoàn toàn đánh bại Harry Potter. Cách chương.